Mộng Du Chư Giới, tác giả, Thập Cửu Tầng Thâm Uyên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 756 Thần Tàng Thế Giới. Nữ hài lại vỗ vỗ Trác Uyển Đình vai. Ta đi rồi, người nghĩ thông điểm, Trác Uyển Đình gật gật đầu. Những người khác đi xong, liền còn lại trong phòng ngủ mặt khác hai nữ sinh. Này hai nữ sinh đều nhìn Trác Uyển Đình, trong đôi mắt mang theo hiếu kỳ. Mang theo tìm kiếm, mang theo che giấu cười trên sự đau khổ của người khác. Trác Uyển Đình không để ý đến các nàng, bắt đầu thu thập trong bọc sách nước và thức ăn. Thu thập xong, liền ngồi xuống, mở ra notebook bắt đầu lên mạng, lên trường học diễn đàn. Quả nhiên, đều là nghị luận chuyện này. Vốn là, chuyện này sẽ không như thế hỏa. Thế nhưng, cùng Trác Uyển Đình dính líu quan hệ, nhận thức. Biết Trác Uyển Đình người lại nhiều, thì có người bắt đầu ồn ào. Ở trên Internet, đúng là cái gì kỳ hoa mọi người có. Thật là có người suy đoán, Lâm Duyệt coi trọng Trác Uyển Đình bạn trai. Sau đó bị Trác Uyển Đình cho đẩy rơi xuống vách núi. Cùng sự thực rất gần gũi, có chút thiếp mời luận điệu. Cùng Trác Uyển Đình ở cửa phòng ngủ nghe được như thế. Nói Trác Uyển Đình là môi tinh, sao chổi loại hình. Xem Trác Uyển Đình một trận tức giận, suy nghĩ một chút, Trác Uyển Đình mang theo tai nghe, bắt đầu nghe âm nhạc. Trương Húc về đến nhà bên trong, ăn xong cơm tối, lên mạng nhìn một chút, Trương Húc liền đi ngủ. Leng keng, ký chủ có thể xuyên qua đi hướng về thần tàng thế giới. Xin hỏi ký chủ muốn đi sao? Trương Húc có chút buồn bực, không biết tại sao lần này chỉ có thể đi hướng về từng cái thế giới. Trực tiếp liền hỏi, thần tàng thế giới rất cao cấp, bích chướng rất khó đột phá, lần này có chút đặc thù, mới có thể qua, hy vọng ký chủ đi hướng về thần tàng thế giới. Trương Húc nói chuyện, đi, leng keng, xin hỏi ký chủ lựa chọn hồn xuyên, vẫn là mang theo thân thể xuyên qua. Mang theo thân thể xuyên qua, thực lực đè thấp hai cái cảnh giới. Trương Húc, mang theo thân thể xuyên qua. Trương Húc mở mắt ra, cảm thụ một hồi, quả nhiên, hiện tại là tiên tôn cảnh giới. Trương Húc cảm giác một hồi, cảm giác được một luồng sức mạnh thần kỳ, liền dường như hắn ở thung lũng kia cảm nhận được sức mạnh. Trương Húc kinh hãi, hệ thống, đây là sức mạnh nào? Đây là hoang tinh sức mạnh, viễn cổ thần ma sinh ra thứ cần thiết, viễn cổ thần ma là không phải có thể cảm ứng được nơi này. Sức mạnh trở về đây. Hệ thống thở dài. Nếu như là ở những thế giới khác, người cảm nhận được hoang tinh sức mạnh đủ để dẫn dắt viễn cổ thần ma trở về. Thế nhưng ở thế giới này là không được. Thế giới này bích chướng quá mạnh mẽ. Ở thế giới này, hoang tinh lực kéo lượng truyền không ra đi. Trương Húc thoáng yên tâm. Nơi này là một mảnh địa phương hoang vu. Có biển rộng, có mặt đất, có nham thạch. Nhưng nhìn lên lục địa trên vẫn không có sinh linh. Đúng là trong biển, hải lý, có thể nhìn thấy một ít hình thể khổng lồ. Hình thù kỳ quái sinh linh bơi qua. Trương Húc đột nhiên cảm giác được một luồng không giống bình thường sức mạnh. Thật giống thế giới thụ sức mạnh. Trương Húc rất tò mò. Liền đi lần theo nguồn sức mạnh này. Phi hành khoảng chừng một canh giờ. Liền nhìn thấy một to lớn trái cây. Nhìn thấy cái này trái cây, Trương Húc nở nụ cười. Quả nhiên là thế giới thụ trái cây. Khoảng chừng có một người to nhỏ, lan ra đến mãnh liệt khí tức. Leng keng, xin mời ký chủ tiếp thu nhiệm vụ. Nhường lâm tháp Odys trưởng thành lên thành thục tinh không cự thú. Nhiệm vụ hoàn thành, khen thưởng 100 vạn điểm, 1000 vạn EXP. Trương Húc rõ ràng, này viên thế giới thụ trái cây. Sẽ lan ra đến mãnh liệt như vậy khí tức, không phải là bởi vì nó là thế giới thụ trái cây, mà là ở này viên trong quả thực, còn thai nghén tinh không cự thú. Có điều, Trương Húc không hiểu, tại sao thai nghén tinh không cự thú thế giới thụ trái cây sẽ xuất hiện ở đây. Trương Húc không biết chính là, mỗi 10 vạn năm, sẽ trở thành quen một nhóm thế giới thụ trái cây. Thế giới thụ sẽ đem bọn nó đưa đi mỗi cái thế giới. Nhìn có thể hay không dựng dục ra đến. Những này đưa tới những thế giới khác thế giới thụ trái cây. khoảng chừng có 30 viên. Bình thường sẽ có vừa đến 2 cái. Bên trong thai nghén tinh không cự thú. Thế nhưng, những này tinh không cự thú rất khó dựng dục ra đến. Có chút chết trẻ, có chút bị những sinh linh khác ăn đi. Có chút ở còn chưa đủ mạnh đại thời điểm, bị những sinh linh khác giết chết. Thế giới thụ đưa tới những thế giới khác, thế giới thụ trái cây. Không xuống 300 viên, trưởng thành 5 tinh không cự thú chỉ có Sotuerdis. Có thể tưởng tượng, thế giới thụ đối với Sotuerdis có cỡ nào quan ái. Nếu không là Trương Húc, Sotuerdis sẽ ở vũ trụ phần mộ tử vong. Vì lẽ đó, thế giới thụ quý giá, thế giới thụ trái cây quý giá, bị thế giới thụ trái cây dựng dục ra đến tinh không cự thú. Càng là quý giá, Trương Húc cũng suy đoán, lần này, đưa hắn tới nơi này, chỉ sợ là cùng nhiệm vụ có quan hệ. Tuy rằng không biết, hệ thống, còn có cái kia họ, tại sao muốn cho Trương Húc bảo vệ lâm tháp Erdis thành niên. Thế nhưng Trương Húc vẫn là quyết định nhìn lại một chút. Trương Húc nói chuyện, tiếp thu nhiệm vụ, Trương Húc hạ xuống, nhìn về phía thế giới thụ trái cây. Trái cây là màu bích lục, xem ra phi thường khả quan, đặc biệt là ở như vậy hoang vu nham thạch, bùn đất trên, quả thực làm cho người ta cảm thấy ở giữa thế giới cảm giác. Trương Húc mò lên thế giới thụ trái cây, cảm giác càng rõ ràng. Có thể cảm giác được mãnh liệt hơi thở sự sống. Có thể cảm giác được tinh không cự thú thai tức. Thậm chí, có thể cảm giác được tinh không cự thú hô hoán. Trương Húc khoanh chân ngồi xuống. Liền như vậy nhìn này viên thế giới thụ trái cây. Hắn suy đoán, này tinh không cự thú. Phá quả mà ra tháng ngày sẽ không quá xa. Bầu trời là mênh mông vô bờ màu xanh lam. Xem ra so với biển rộng màu sắc còn muốn thâm trầm. Thế nhưng, nhất thành bất biến, không có đám mây, không có loài chim bay qua, không có sự sống khí tức. Thế giới này, còn ở vào hoang rất hoàn cảnh. Trương Húc có thể cảm giác được, ở trong không khí, còn có một ít lực hỗn độn, có rất khổng lồ hồng mông lực lượng. Nói rõ, thế giới này vừa mở ra không đến bao lâu, liền lực hỗn độn đều vẫn không có tiêu tan. Đúng là một thế giới mới a. Trương Húc khoanh chân ngồi xuống, chờ đợi lâm tháp Erdis xuất thế, cũng không có nhàn ngồi, bắt đầu hấp thu trong không khí lực hỗn độn. Kỳ thực, Trương Húc hấp thu sức mạnh của hắn, cũng có thể chuyển hóa thành lực hỗn độn. Thế nhưng, dù sao cần chuyển hóa, vì lẽ đó vẫn còn có chút mất công sức. Hiện tại, ở thế giới này, có thể trực tiếp hấp thu lực hỗn độn, thực lực tăng lên quả thực quá nhanh. Qua khoảng chừng 6 năm, Trương Húc đã tu luyện tới tiên thánh cảnh giới trung kỳ. Cách mình hoàn toàn khôi phục thực lực, đã không có bao xa. Vừa lúc đó, Trương Húc cảm nhận được một luồng mãnh liệt gợn sóng. Từ thế giới thụ trái cây lan ra đến, Trương Húc mặt lộ vẻ kinh hỉ. Rốt cục muốn ấp, thật giống nữ nhân nhâm giờ thìn hậu đau đớn. Thế giới thụ trái cây, cũng là, lan ra gợn sóng, từng trận. Vừa lúc đó, Trương Húc kêu thầm không tốt, bởi vì, này cỗ mãnh liệt gợn sóng, dĩ nhiên hấp dẫn đến không ít sinh linh. Những sinh linh này chính là Trương Húc đã từng ở trong nước biển nhìn thấy những kia khổng lồ sinh. Linh, vì tinh không cự thú, đều đang rời đi bọn họ sinh trưởng nước biển. Đổ bộ, những sinh linh này, ít nhất cũng có dài hơn 50 mét. Dài, thấy đầu không gặp đuôi. Xem ra đều phi thường khổng lồ. Thế giới thụ trái cây dựng dục ra đến tinh không cự thú. Đối với bọn họ tới nói, là thức ăn tốt nhất. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.